Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, thủ lĩnh tìm được. Lúc này sắc trời cũng đã đen lại, khoảng 8 giờ thời gian, có chút nhân gia còn tại ăn cơm tối, cũng có người cũng đã ăn cơm xong, đang lộng đường bên trong tản bộ, cùng người quen biết nói chuyện phiếm. Mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn một đám người tiến đến, tự nhiên đưa tới quần chúng chú ý, không khỏi nghị luận ầm ĩ, không biết ra chuyện gì. Ai, các ngươi chơi cái gì? Lộ Cảnh Dương đám người tiến vào sân nhỏ thời điểm, canh cổng đại gia thấy được Lộ Cảnh Dương đám người, lên tiếng hô, đại vãn bên trên, một nhóm nhỏ tuổi trẻ khí thế hung hăng tiến đến, còn không phải trong sân hộ gia đình. Vị này đại gia tự nhiên muốn hỏi một chút. Đại gia, là ta, ban ngày thời điểm tới qua. Nhớ kỹ a. Lộ Cảnh Dương tiến lên, lần nữa cho đại gia tản một điếu thuốc. Còn có cái khác ngồi ở cửa ra vào. Nói chuyện trời đất mấy vị đại gia đều phát một chi. Ếch, là cảnh quan ngươi a. Làm sao, ra chuyện gì? Vị này đại gia trí nhớ không tệ. Lập tức nhận ra Lộ Cảnh Dương, đối Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng hỏi, chúng ta tới điều tra một cái, đại gia, các ngươi trò chuyện a, được được được, đối với Lộ Cảnh Dương tốt thái độ, có lễ phép, tên này đại gia hiển nhiên phi thường hài lòng, cũng không có hỏi nhiều nữa, gật đầu, ra hiệu bọn hắn xin cứ tự nhiên, lưu lại ba người, ở chỗ này trông coi. Những người khác cùng ta đi lên. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền đi lên phía trước. Một phân đội đội trưởng tranh thủ thời gian điểm ba người lưu lại, để bọn hắn cẩn thận, mới đi theo. Nhìn thấy những cái này police tra trận thế, canh cổng đại gia cùng mấy vị hảo hữu đều có chút đưa mắt nhìn nhau. Nhìn đến trong khu cư xá thật vẫn đã xảy ra chuyện, liền là không biết là nhà ai. Lộ Cảnh Dương mang người lên lầu, không có quấy rầy chung quanh hộ gia đình, đi thẳng đến 504 cửa ra vào, con ruồi số 1 cũng đã thả ra. Lúc này bên trong ngoại trừ tên kia đại thẩm bên ngoài, còn có hai cái nam nhân, ba người đều ngồi ở bên bàn, trầm mặc ăn cơm tối. Trong đó tuổi tác lớn một chút nam nhân, đại khái bốn hơn 10 tuổi bộ dáng, da thịt đen kịt, hai tay thô ráp, mà mặt khác một tên tuổi còn trẻ, nhìn bất quá hơn 20 tuổi nam tử, da thịt đồng dạng đen kịt, khóe miệng còn có một viên nốt ruồi. Nhìn thấy tên này tuổi trẻ nam tử thời điểm, Lộ Cảnh Dương trong lòng chấn động, người này khuôn mặt cùng Xuân Quang Hội Sở Văn Ca miêu tả người hình dạng phi thường phù hợp a. Phát hiện hiện tượng này về sau, Lộ Cảnh Dương ngăn lại muốn gõ cửa đội viên, cho Lưu Vũ đánh một cái thủ thế. Lưu Vũ lúc này hiểu ý, từ áo khoác trong túi móc ra dụng cụ mở khóa, bắt đầu nạy ra phòng trộm miệng cống khóa. Mà Lộ Cảnh Dương cũng rút ra bên hông QSZ-92 súng ngắn. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ động tác để Lôi Minh đám người sững sờ. Bất quá đám người đi qua 2 tuần huấn luyện, tự nhiên cũng không phải không cho, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhào nhào rút ra bên hông vũ khí. Đồng thời, tại đại môn hai bên, phía sau cùng hai tên đối với, cũng quay người nhìn về phía hành lang hai bên, cẩn thận đề phòng. Cùm cụp, một tiếng vang nhỏ, phòng trộm miệng cống khóa mở. Lưu Vũ cất kỹ công cụ, sau lưng bắt lấy miệng cống nắm tay. Nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, cũng không có lập tức kéo ra miệng cống, liếc nhìn một cái, đem thủ hạ đội viên đều làm tốt chuẩn bị, đồng thời xác nhận một cái, trong phòng ba người đều không có dị động về sau. Lộ Cảnh Dương đối Lưu Vũ hung hăng gật đầu. Lưu Vũ tại Lộ Cảnh Dương phát ra tín hiệu đồng thời, một thanh kéo ra miệng cống, cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương lắc mình một cái, một cước đem bên trong cửa gỗ đá văng ra. Trong phòng, lúc đầu đang dùng cơm ba người, đột nhiên nghe được phòng trộm miệng cống bị kéo ra, trong nháy mắt cảnh giác, bất quá cho bọn hắn phản ứng thời gian không đủ, Lộ Cảnh Dương cũng đã đá văng cửa phòng vọt vào, không được động, vô lý cha, Lộ Cảnh Dương đám người nối đuôi nhau mà vào, súng lục họng súng nhắm ngay đã đứng dậy ba người không dám vọng động, rời đi cái bàn, chậm rãi quay người, hai tay ôm đầu, Lộ Cảnh Dương sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng quát khiến nói, ba người đang bị Lộ Cảnh Dương bọn hắn họng súng chỉ thời điểm. Sắc mặt chính là đột nhiên phát sinh biến hóa, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường, liếc nhau về sau, ba người dựa theo Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Lộ Cảnh Dương đám người, hai tay ôm đầu, chậm rãi nằm dưới mặt đất, ảnh chân dung trái lệch, hai tay phóng tới phía sau, Lộ Cảnh Dương lần nữa thét ra lệnh, ba người tiếp tục làm theo. Sau đó, ba tên đội viên tiến lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, đem ba người khảo vào tay còng tay, sau đó mới đem ba người nhấc lên, xếp thành một loạt, ngồi xổm trên mặt đất. Cảnh quan, ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân a. Tuổi tác khá lớn nam tử mở miệng, đối Lộ Cảnh Dương lớn tiếng hỏi, kêu khuất. Không mở miệng còn tốt, người này vừa mở miệng, Lộ Cảnh Dương trong nháy mắt liền cảm thấy cái này thanh âm rất quen thuộc. Lấy điện thoại di động ra, tìm tới lúc xế chiều, phát đi ra 502, 503 chủ thuê nhà điện thoại, reng reng reng, reng reng reng, cố nhiên, điện thoại trong phòng vang lên. Sau đó, Lộ Cảnh Dương ánh mắt tập trung đến nam tử túi quần. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương động tác, nghe được trong túi điện thoại di động đánh chuông, tuổi tác khá lớn nam nhân rốt cục biến sắc, vị kia đại thẩm sắc mặt cũng tốt nhìn không thấy đi đâu. Ngươi là 502, 503 chủ thuê nhà. Lộ Cảnh Dương nghiêm sắc mặt, buông xuống điện thoại, từ từ đi qua, đối nam tử quát hỏi, ta, vâng. Chúng ta là chủ thuê nhà. Cuối cùng vẫn là cái kia vị đại thẩm nhận lấy câu chuyện. Nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương hồi đáp. Vậy tại sao buổi chiều thời điểm không có nói cho ta? Người chết a, ta lo lắng rước họa vào thân. Không dám nói ra. Vị này đại thẩm theo lý thường đương nhiên nói ra. Đại thẩm, ta giống như từ đầu đến cuối đều không có nói cho ngươi. Phùng Linh chết rồi. Ngươi là làm sao biết đến? Lộ Cảnh Dương mỉm cười hỏi. Đại thẩm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ý thức được nói sai. Mau ngậm miệng. Tìm kiếm cho ta. Cẩn thận tìm. Lộ Cảnh Dương đứng lên. Đối thủ hạ đội viên ra lệnh. Đồng thời thông qua đài phát thanh. Để lầu dưới đội viên toàn bộ lên lầu tới. Sau khi thông báo xong. Lộ Cảnh Dương quay người. Từ từ hướng tủ lạnh đi đến, mà theo cự ly tủ lạnh càng ngày càng gần, Lộ Cảnh Dương thông qua con ruồi số 1 phát hiện, ba người sắc mặt đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Có chút khẩn trương, xôn xao, Lộ Cảnh Dương mở ra tủ lạnh, lần nữa đem đặt ở phần đáy to lớn cái túi ruột già heo cầm đi ra. Mà theo Lộ Cảnh Dương động tác, ba người sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi. Cái trán đều xuất mồ hôi, tên kia tuổi trẻ một chút nam tử, càng là không chịu nổi, toàn thân bắt đầu phát run, Lộ Cảnh Dương nhìn xem ba người biểu hiện, nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng là biến đổi, tranh thủ thời gian mở túi ra, đem tầng ngoài ruột già heo kéo ra, mở ra hạt tầng ruột già heo về sau, Lộ Cảnh Dương phát hiện một chút đã bị đóng băng lên tóc. A hát hát hát, Lộ Cảnh Dương hít sâu một hơi, không có lại động, quay người nhìn về phía Lôi Minh, phân phó nói, phát hiện đầu, gọi điện thoại, để kỹ thuật chi đội cùng pháp y tới. A, Lôi Minh nhìn một chút đặt ở tủ lạnh bên trên túi, lại nhìn một chút Lộ Cảnh Dương, nghĩ tới cái gì, một trận buồn nôn, bất quá vẫn là cưỡng chế xuống dưới, gọi điện thoại thông chi nhân thủ, tiếp tục lục soát, thi khối thiếu sót hạ thể bộ phận, hẳn là cũng ở chỗ này. Đúng, Lưu Vũ, mang hai người, đem 502, 503 mở ra, cũng lục soát một chút hai cái kia ở giữa phòng, nhìn xem có hay không phát hiện. Vâng, thủ lĩnh, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.